Chương 442, rất tốt nội lực. Hoàng Lao Tả cười nói, ta không sao, ta hiện tại không quá mệt. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, thật nhiều, muốn là như vậy nói, ta an tâm. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, ta muốn nhìn ngươi nội lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, vậy chúng ta cứ nhìn A. Vì vậy bọn họ cũng bắt đầu xem nội lực, rất nhanh, Hoàng Lao Tả xem xong rồi, A Thổ cười nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nội lực tốt, ta xem như là xem hiểu. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nghe được như ngươi vậy nói, ta thật cao hứng. Lúc này, Chu Bá Thông đi tới nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như vậy đi, ta muốn với ngươi luyện tả hữu hô bác, ngươi xem coi thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, vậy chúng ta làm như vậy a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, rất nhanh bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết. Nói xong bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta thấy ngươi rất đặc biệt. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, ngươi vì sao nói như vậy? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta là tùy tiện nói một chút. Chu Bá Thông thấp giọng nói, như vậy cũng không được, ta không muốn nghe. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta luyện nhiều một ít chiêu thức. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh luyện. Vì vậy, bọn họ luyện, làm qua nửa giờ, bọn họ luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi hiện tại không mệt. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta cũng đứng lên. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng ở phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta hiện tại rất mệt mỏi, ta thực sự đi không đặng. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta đã nhìn ra, vậy chúng ta như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đánh một ít con mồi. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi xuống sơn, bọn họ bắt đầu săn thú vật, rất nhanh, bọn họ đều đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta hiện tại đã nhìn ra, những con mồi này tốt đánh. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại đem những con mồi này phóng tới mặt trên. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đem con mồi dẫn theo đi lên, rất nhanh bọn họ đem con mồi phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta mau nhanh rửa vào. A Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng nó cũng không tệ. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta đều biết. Lúc này, bọn họ ăn mau đi đứng lên, rất nhanh bọn họ đều ăn xong. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Quách Phủ mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đến tình cảnh nhìn. Vì vậy bọn họ đều thoạt nhìn. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cảm thấy những đồng ruộng này tốt. Quách Phủ mỉm cười nói, đúng a, chúng ta đều biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến trước mặt ngồi. A Quách Phủ gật đầu. Vì vậy bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem ngươi mau nhanh đứng lên. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ cũng đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo một chuyến. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Bọn họ hướng phía toàn chân giáo phóng đi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta muốn nhìn ngươi một chút võ công. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, tốt, ta hiện tại để ngươi xem. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thoạt nhìn, rất nhanh, hắn xem xong rồi. Sau đó, Triệu Chí Kính cười nói, thế nào, ta luyện rất tốt à. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta hiện tại phát hiện ngươi có rất nhiều ưu thế. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, không sai, chính là có chuyện như vậy. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi nhiều luyện công. A Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy bọn họ đều luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại ngồi xuống. A Triệu Chí Kính mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất, bọn họ đều nói đứng lên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Triệu Chí Kính, ta muốn những chiêu thức này đối với ngươi rất hữu dụng, ngươi muốn hảo hảo lộng minh bạch. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta biết, ta sẽ hảo hảo chỉnh. Vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem ngươi đứng ở nơi này à, chúng ta phải đi. Triệu Chí Kính gật đầu, vì vậy, hắn chờ đợi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta muốn chúng ta hẳn là đi ăn bánh bao. Quách Phù mỉm cười nói, đúng à, ta còn kém chút quên mất, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ăn. Vì vậy, bọn họ hướng phía phụ cận cửa hàng bánh bao đi tới. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn thật ngon, ta muốn ăn. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ cũng lớn miệng ăn. Rất nhanh bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, những thứ này bánh bao không sai, ta xem chúng ta để ở một bên. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, hắn thả bắt đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hôm nay ăn chút cực kỳ tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện nhiều một ít chiêu thức, như vậy, chúng ta có thể đánh tốt hơn. Quách Phù không ngừng gật đầu, vì vậy bọn họ đều đánh nhau. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một chút. Quách Phù gật đầu một cái nói, ta minh bạch, ta hiện tại cảm thấy mệt. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới nghỉ ngơi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đi ra.